Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1078, Thánh Phủ lệnh bài. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mảnh này đại, giống như sôi trào, từng con cường đại hung thú cuồng bạo, hướng về Thánh Phủ phương hướng bay, một đường lên, nếu là phát hiện nhân tộc vũ giả trực tiếp kích sát. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí có cường đại hung thú lẫn nhau tàn sát. Giác, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng bén nhọn kêu to, bầu trời tối xuống, đáng sợ áp lực ầm vang đè xuống. Không tốt, đi mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh biến sắc hướng về một bên xông ra. Đàn Hương tiên tử, Khổng Tâm sắc mặt vậy đại biến, đi theo Lục Minh hướng về một bên trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng phong gào thét, một cái cự ưng theo ba đầu người húc bay qua, ánh mắt sắc bén như kiếm quét ba nhân một chút, cánh khẽ vỗ, một đạo đáng sợ vòi rồng hình thành, hướng về ba nhân quyền. Vòi rồng những nơi đi qua, đừng nói cây cối, liền xem như ngọn núi to lớn, cũng bị rút lên, cuốn vào, tràng diện giật mình nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba nhân cực tốc chạy vọt về phía trước đi, tránh né vòi rồng. Cự ưng phiến xuất một đạo vòi rồng về sau, liền mặc kệ Lục Minh bọn hắn, cấp tốc xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba nhân không dám đón đỡ, thi triển thân pháp tránh né, bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, cái kia đạo vòi rồng tài nhược xuống dưới, biến mất trong không khí. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Ba nhân thở vào một hơi, cái kia cự ưng tuyệt đối là linh thần thất trọng trở lên hung thú, quá mạnh, bọn hắn kém quá xa. Xem ra thật là Thánh Phủ xuất thế, bí cảnh bên trong cường đại hung thú, đều đã bị kinh động. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tâm đạo, tiếp đó, các ngươi có tính toán gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vấn đạo, cùng những sư huynh khác để tụ hợp xem có thể không có thể liều một phát Thánh Phủ xuất thế, nếu như có thể lấy được đến một điểm cơ duyên, vậy cũng là hưởng thụ vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng Tâm mắt quang lộ ra lửa nóng quang mang. Đàn Hương tiên tử cũng gật đầu, Dược Vương Cốc phải tiến vào một nhóm nhân, nàng cũng muốn tìm kiếm Dược Vương Cốc nhân tụ hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên tử, hai nhà chúng ta liên thủ như thế nào? Dược Vương Cốc am hiểu minh luyện chi đạo, Thiên Hà Thư Viện vậy có am hiểu minh luyện chi đạo, vậy có am hiểu võ đạo, phối hợp lại, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khổng Tâm đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tự quyết định như vậy, Lục Huynh, ngươi cùng chúng ta một sao. Đàn Hương tiên tử nhìn về phía Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Không được, ta còn có sự tình khác, cái này cáo từ. Lục Minh lắc đầu, sau đó hướng lưỡng nhân cáo từ, dậm chân rời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng nhân có chút đáng tiếc, nếu là có Lục Minh gia nhập, bọn hắn nắm chắc không thể nghi ngờ hội nhiều hơn chút. Lập tức lưỡng nhân vậy rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Phủ xuất thế, bí cảnh bên trong tất cả mọi người sôi trào, nhưng phàm là Thiên Hạ Thư Viện người, đều biết bí mật liên quan tới hoàng giả chi thượng nghe đồn, vậy lưu truyền ra đến, tất cả tiến vào bí cảnh cao thủ đều lửa nóng vô cùng, đều thế lực lớn cao thủ hội tụ, hướng về Thánh Phủ phương hướng mà đi. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh một đường phi hành, không nhìn lâu đến mấy con hung thú thi thể, đều là bị những cường đại kia hung thú kích sát. Lục Minh hạ xuống, thôn phệ chi lực bộc phát, đem mấy con hung thú tinh huyết yêu lực thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chi sở dĩ rời đi Đàn Hương tiên tử cùng Khổng Tâm tựu là ôm ý nghĩ này. Vừa rồi, bí cảnh bên trong cường đại hung thú bạo động, giết không ít vũ giả cùng yếu hung thú, Lục Minh cũng không muốn lãng phí, đem bọn hắn thôn phệ trùng kích cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường phi hành, phàm là nhìn thấy bị kích sát nhân tộc vũ giả còn có hung thú, Lục Minh đều nhất nhất thôn phệ. Trong đó, có không ít đều là linh thần cấp bậc tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thôn phệ năng lượng càng ngày càng khổng lồ, ước chừng qua một thiên, Lục Minh thôn phệ trên trăm vị nhân tộc vũ giả còn có hung thú năng lượng, sau đó tìm địa phương bí ẩn, tiến vào Sơn Hà Đồ, bắt đầu luyện hóa. Tinh huyết năng lượng toàn bộ dùng để tăng lên Cửu Long huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh bắt đầu hướng về linh thần nhị trọng, khởi xướng trùng kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện ở thiên địa ý cảnh, hoàn toàn dẫn trước tu vi, chỉ cần có năng lượng, liền có thể trùng kích cảnh giới. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bảng bạc chân nguyên, hội tụ đến linh thần bên trong, để linh thần càng thêm ngưng thực. Linh thần xếp bằng ở đan điền, toàn thân phát ánh sáng, dáng vẻ trang nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua nửa thiên, một tiếng oanh minh, Lục Minh khí tức trên thân đại thịnh. Linh thần nhị trọng, Lục Minh rốt cục đột phá đến linh thần nhị trọng, thực lực đại tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại nếu là đụng phải Huyết Phong, Lục Minh có tự tin coi như không cần thần môn cửu phong, vậy có thể đem chảm sát. Lục Minh đứng dậy, dậm chân mà xuất hiện tại Sơn Hà Đồ bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Phủ, hiện tại có thể dĩ tranh một chuyến. Lục Minh lộ ra vẻ tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là tại đột phá linh thần nhị trọng chi trước, Lục Minh coi như đi chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đoạt được chỗ tốt gì. Những bá chủ kia thế lực rất nhiều đời trước thiên kiêu đều tiến vào, như Huyết Phong cao thủ như vậy, chỉ sợ mỗi một cái bá chủ thế lực đều có, thậm chí có mạnh hơn cũng khó nói, với lại những thế lực này, nhân thủ đông đảo, Lục Minh nếu là tại linh thần nhất trọng, cho dù đi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ còn có một cái Dương Phá Thiên, thanh niên ngũ đại cự đầu chiến lực tuyệt đối kinh nhân, không thể khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hiện tại, Lục Minh có đầy đủ tự tin, coi như không năng lực ép quần hùng, kiếm một chén canh, luôn luôn không có vấn đề. Thi triển cửu long đạp thiên bộ, Lục Minh hóa thành một đạo lưu ánh sáng, cực tốc xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu, Lục Minh tựu phi hành mấy chục vạn dặm. Xa như vậy, Thánh Phủ đến cùng ở nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bó tay rồi, phi hành mấy chục vạn dặm, nhưng cảm giác cách Thánh Phủ cách rời, một chút cũng không có gần, vẫn là như vậy xa xôi, mong muốn không thể thành. Lục Minh tiếp tục phi hành, trọn vẹn phi hành mấy trăm vạn dặm, đáng tiếc y nguyên như thế, căn bản không có cảm giác tới gần Thánh Phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, Thánh Phủ treo lơ lửng giữa trời, như thật như ảo, như tiên cung. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, phía trước sôi trào, có cường giả tại đại chiến kịch liệt vô cùng. Xa xa không trung, bị vô tận quang mang bao phủ, các loại quang mang đang nhấp nháy, có đáng sợ công kích đang không ngừng va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi kinh hãi, thu liễm khí tức bay qua. Tiên tử, Khổng huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía dưới, có một ít nhân ảnh ngẩng đầu quan sát, đàn hương tiên tử cùng Khổng Tâm thình lình xuất hiện, Lục Minh bay qua chào hỏi. Lục huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh, lưỡng nhân lộ ra tiếu dung. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tại tranh đoạt Thánh Phủ lệnh bài. Đàn hương tiên tử đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Thánh Phủ lệnh bài xuất thế? Lục Minh giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, không trung đại chiến, là bởi vì tranh đoạt Thánh Phủ lệnh bài. Trên bầu trời quang mang lóng lánh, sáng chói vô cùng, căn bản không nhìn thấy bên trong bóng người hình dáng, chỉ thấy có 7-8 thân ảnh tại giăng khắp nơi, kịch liệt tư sát, đều là cường đại đáng sợ tồn tại, cho dù là đàn hương tiên tử, Khổng Tâm bực này thiên kiêu, cũng chỉ có thể ở phía dưới quan sát, không xen tay vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía dưới quan sát nhân có không ít, Lục Minh nhìn thấy Thiên Ưng Bảo Ân bất phá, còn có cái khác Thiên Ưng Bảo cao thủ. Mặt khác Ma Sơn, Cửu Gia Nhân vậy tại, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nhân nhìn chằm chằm không trung, nhìn chăm chú lên đại chiến tiến triển. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, một cái to lớn thân ảnh bị đánh rơi xuống tới, trọng trọng quẳng trên địa. Đó là một cái thiểm điện ưng, toàn thân tràn ngập thiểm điện, nhưng này lúc nhưng không có khí tức đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư huynh, Ân bất phá các loại nhân giống to kinh sợ không thôi, hiển nhiên, cái này thiểm điện ưng là Thiên Ưng Bảo đời trước cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, này lúc lại một bóng người vọt xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái nam tử áo trắng, 30 mấy tuổi, bất quá hắn chưa tử, nhưng thụ thương áo bào thượng dính đầy vết máu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.